Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 2017, muốn cam kết gì cũng cho ngươi. Trường Không Vô Kỵ thân ở với nhân hồ ly nhất tộc bí cảnh Thanh Khâu. Liên hiệp bọn họ lão tổ tông Tô Cửu Nhi đồng thời. Đưa tới thường xuyên đuổi theo các nàng đánh tam đại trận doanh cao thủ. Hơn nữa cưỡng ép khinh bỉ nhìn nhân gian giới. Thập đại thánh ma đạo sư một trong cây di đám người. Nói hai người bọn họ đủ để diệt xuống đối phương. Triệu đại quân liền lúc đó một lời. Đã để cho cây di mặt mũi. Vạn phần không qua được. Hắn cặp mắt híp, gắt gao nhìn Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi nói. Tô Cửu Nhi cái này lão yêu bà quả thật thật lợi hại. Nhưng là ngươi cái này cái gọi là thượng thần, nơi nào đến cái gì năng lực? Ân, ngươi đã dám ngông cuồng như vậy, giáo đình nhân nhất định sẽ không quá xa. Tha cho ta lẽ á thần lĩnh vực, quan sát một chút lại nói, há có thể đè lên ngươi làm, bị trong các ngươi ngoại giáp công, dù là trong lòng mình rất khó chịu. Cái này cây di thánh ma đạo, vẫn là có ý định hành sự cẩn thận. Điều tra một chút tình huống chung quanh lại nói. Mà nghe được hắn lời nói, sắc mặt của Tô Cửu Nhi cũng biến thành hơi nghiêm túc một ít. Á thần lĩnh vực, đây chính là sắp nhập thần ký hiệu. Nàng Tô Cửu Nhi coi như lợi hại, còn mang theo thụ thần lực lượng, cũng căn bản làm không đến một bước này. Nhân loại nhân vật đứng đầu thật đúng là đủ cường đại. Trường Không Vô Kỵ nhưng là không quan tâm. Bất kể hắn là á thần, hay hoặc giả là chân thần, ở trước mặt mình, cũng vĩnh viễn là một cái rác rưởi. Ma pháp, vận dụng khá hơn nữa, cũng ở trước mặt mình, chỉ có thể là bọt nước thôi. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này tùy ý đưa tay, tương đối tiêu sái nói, được, ta sẽ chờ ngươi quan sát. Chắc chắn sau vội vàng theo ta so chiêu một chút đâu rồi. Nếu không lời nói, các ngươi lần này tới, há chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Coi như á thần cây di, lần này cũng không có tiếp lời Trường Không Vô Kỵ lời nói. Mà là trực tiếp làm việc, hai tay hắn ở trong hư không, nhẹ nhàng một cái động tác, sức mạnh tự nhiên, vào lúc này dâng trào mà ra. Trong lúc nhất thời, người sở hữu phảng phất rơi vào một mảnh đặc thù trong rừng. Nơi này tựa hồ tạo thành một cái độc Tatsuki chi thuộc tính thế giới. Hết thảy, cũng gần như nắm ở cây di trong tay. Mọi người đều có một loại cảm giác. Hắn có thể đủ khống chế sinh tử. Khống chế hết thảy, giống như là như thần cường đại. Bất quá may mắn là... thụ thần cũng ở đây lúc này tán phát cường đại quang mang. Cùng bằng gỗ thuộc tính thần chi lĩnh vực bên trong, độc lập phong tỏa một cái không gian nhỏ, để cho Thanh Khâu nhân còn có Trường Không Vô Kỵ vân vân chư vị. Thu được nhất định tự do không gian, có thể coi là như thế. Tựa hồ nơi này hết thảy, vẫn là có thể bị cây di nhìn một cái thông suốt, từng bụi cọng cỏ nhỏ. Cũng ở đây hư không các nơi nảy mầm sinh trường. Theo bọn họ xuất hiện, có một loại đặc thù ba động, tràn ngập toàn bộ địa phương. Mỗi cái không gian hay hoặc là vách tường cái gì, căn bản không ngăn cản được cổ lực lượng này theo dõi. Mọi người cũng đều cảm thấy, phảng phất không có gì ẩn núp bí mật, là đối phương không nhìn thấy tương đương liền cũng bởi vì như vậy. Sắc mặt của cây di cũng lộ ra tương đối kinh ngạc lên. Không tệ, ngoại trừ Thanh Khâu nhân hồ ly nhất tộc, còn có Trường Không Vô Kỵ này mấy cái tiểu bối trở ra. Căn bản không có cái gì những người khác, giáo hoàng, giáo đình đại bộ đội, cái loại này để cho người ta cũng không thích lực lượng ánh sáng. Một chút cũng không có, điều này nói rõ Trường Không Vô Kỵ căn bản không nói láo. Thế nào ta cây di thánh ma đạo? Ta nói, nơi này không có giáo đình nhân, càng không có giáo hoàng đại nhân. Ngươi tin không tin đây? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái, một bộ ta với ngươi chơi đùa, chính là lấy ra chân thành bộ dáng, tương đối ngang ngược, còn lại ma pháp sư hay hoặc là hỏa tộc cùng ải nhân tộc mọi người. Cũng đều thông qua cây di lực lượng, cảm ứng quanh mình hoàn cảnh, bọn họ từng cái hưng phấn lên, tất cả đều vung trong tay binh khí, chuẩn bị mở đánh, trong miệng còn không ngừng kêu ầm lên. Vậy thì đánh đi, nếu cái này cái gọi là thượng thần tự tin như vậy. Vậy thì đánh chết hắn, không sai. Thanh Khâu Hồ Ly Môn, ta sớm liền không nhịn được. Các nàng da lông, nhưng là tốt nhất đồ vật. Các nàng sắc đẹp cũng là như vậy. Cây gì, chúng ta đồng thời phát lực đi. Nhưng là, coi như là như thế. Cây gì vẫn lắc đầu một cái. Hắn đè ép đè tay rồi nói ra, chờ thêm chút nữa, còn phải chờ cái gì? Cũng chứng thực không có giáo đình nhân, có cái gì tốt các loại? Hỏa tộc vị kia trưởng lão cao thủ, rất không minh bạch tuần hỏi tới. Sắc mặt của cây gì, vẫn như cũ là hết sức nghiêm túc bên trong. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, ở Trường Không Vô Kỵ trên người liên tục quét mấy lần. Cũng không có phát hiện có cái gì cường đại địa phương. Nhưng là không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Trường Không Vô Kỵ không đơn giản như vậy. Sẽ có người nào bỗng dưng chịu chết đây? Hơn nữa, tựa hồ trong thân thể hắn có một cổ lực lượng cường đại ở trong phong tỏa, một khi bộc phát ra sẽ là hủy thiên diệt địa cường đại. Ngoài ra nhất thuyết, bên cạnh Trường Không Vô Kỵ còn có một cái vật nhỏ. Đó là một cái minh ma thú. Đồ chơi này với Trường Không Vô Kỵ giống nhau. Trong cơ thể cũng có vô cùng lực lượng nguyên. Chỉ là không dùng được. Càng đáng sợ hơn là tinh thần mình ý chí. Một khi trải qua cái kia tiểu yêu thú bên người thời điểm, luôn là sẽ vô hình biến mất, không thấy tương đương nó. Vật phi phàm vậy. Ngươi còn nhìn cái gì? Ngươi người này thật là không thú vị. Không đánh, coi như nhát gan được chứ. Đảo đi đảo lại, phiền chết đi được. Trường Không Vô Kỵ không có bao nhiêu kiên nhẫn, vào lúc này trực tiếp nhục mạ đi qua. Căn bản không cho đối phương mặt mũi. Cây gì cũng không cuống cuồng, cũng không ư Trường Không Vô Kỵ chửi rùa, mà là nhìn chằm chằm tội ác ma khu tuần hỏi. Vị này tất nhiên là tiền bối chứ. Ngài tính xen vào nơi này thủ sự tình sao? Ồ, ngươi ngược lại có thể nhìn ra. Hắn chỗ cường đại. Ân, không hổ là thánh ma đạo. Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc hiếm thấy khen ngợi đối phương một lần. Lại nói tội ác ma khu, cũng là cười một tiếng. Hắn thập phần cao ngạo, dùng chính mình móng nhọn gãi gãi chính mình cầm, nhìn đối phương một cái, lại nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ sau mới nói, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay chuyện này. Trường Không Vô Kỵ nói hắn có thể đi, ta thì nhìn hắn biểu diễn. Bất quá, ta cũng cho ngươi một cái cam kết, nếu là ngươi có thể tóm đến ở hắn giải quyết được hắn, ta sau này giúp ngươi, cũng vị thường bất khả. Hắc hắc. Ai yêu tương đương tội ác ma khu cái này lão tổ tông. Lúc này lại trợ giúp Trường Không Vô Kỵ, đoán là tốt sự tình rồi. Như vậy nhất thuyết, cái kia cây gì mới vừa cười, hắn rất sáng suốt hướng về phía tội ác ma khu thi lễ rồi nói ra. Ta có thể cảm ứng được hắn bất đồng, ta tuyệt đối sẽ không chân chính giết hắn đi cái gì. Nhưng là, Thanh Khâu ta nhất định phải bắt lại. Cảm ơn vị tiền bối này hứa hẹn. Hắc hắc, ngươi có thể làm được. Cứ việc đi, tội ác ma khu nơi nào sẽ quản. Hắn cũng không bởi vì Trường Không Vô Kỵ sẽ có chuyện, hồn nhiên không lo lắng. Đáng tiếc, lần này cuối cùng là trực diện rồi Trường Không Vô Kỵ. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng hướng hắn không nhịn được duỗi duỗi tay nói, có thể bắt đầu rồi sao? À, vẫn không thể. Cây gì cười nói, làm cái gì ngươi, xong chưa? Trường Không Vô Kỵ ghét bỏ nói. Cây gì gật đầu một cái, chỉ Divya nói, ta không muốn thương tổn đến nàng. Ngươi nói ngươi và Thanh Khâu Nhân có thể hoàn thành chúng ta. Kia Dimia cũng không thể đoán ở bên trong. Hơn nữa ngươi phải bảo đảm tuyệt đối không kêu giáo đình. Có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.